Grass, chương 9, thăng 09, góc truyện audio.com, định óp mà lại thôi, tại tao buồn quá, nên lên đây đăng truyện để chúng mày an ủi à. 1. Chiều, cậu ấy đổi chỗ xuống bàn cuối của tổ ngồi và chúng tôi lại cách hai dãy bàn như trước chẳng khác nhau gì cả. Cậu ấy ngồi cùng Thanh Nghi, tên khá giống tôi, đồng thời là lớp phó học tập. Cậu khá thân với cô bạn này, hai người ngồi kế nhau, cười cười nói suốt. Còn tôi cô đơn lẻ loi hiu quạnh một mình, về buồn VCL. Crash, tôi lại đi để ý đứa con gái khác ngoài tôi chứ, ức chế Viller, về không, phải là mắc ức chế luôn. Rồi cậu cũng sẽ yêu, nhưng không phải là yêu tôi, mà là yêu một người con gái khác. 2. Cậu ấy mua 2 ly trà sữa, tôi đến xin 1 ly, cậu ấy đồng ý, cô bạn Thanh Nghi đến xin, cậu ấy nhường ly của mình cho cô bạn, rồi đi uống ké tôi. Yours, cũng có chút hạnh phúc và buồn bực đan xen với nhau nha. Hạnh phúc là khi tôi và cậu ấy uống chung cái ống hút cũng có thể gọi là hôn gián tiếp đi. GT, LT, buồn bực là khi cậu ấy đi nhường ly trà sữa lại cho Thanh Nghi à, bộ cô ấy quan trọng lắm sao? Đợi cậu ấy thích tôi, chắc là hết bà nó thanh xuân rồi. Vừa được bạn ít chúc mừng được Crash để ý luôn ấy. Cách chương.